Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108: Màu đen thiên tai. Chương 468: Màu đen thiên tai. Nếu như là tại cùng kia nước đảo hành trình trước đó Trương Hằng gặp được đạo sóng lớn này, đại khái ngoại trừ lui lại bên ngoài cũng không có gì cái khác giải quyết thủ. Được. Nhưng là hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ khống chế dòng nước năng lực. Mặc dù khả năng không có Yomungander loại này bá chủ biển sâu tới lợi hại, nhưng là ứng phó điểm ấy tiểu tràng diện vẫn là không có vấn đề gì. Trương Hằng dùng mình khống thủy năng lực trực tiếp đem đạo sóng lớn này một phân thành hai. Sát thân thể của hắn đập vào sau lưng những cây cối kia cùng thực vật bên trên. Kết quả những cái kia nguyên bản mở thật tốt hoa tươi bị đạo này chạm mặt tới sóng lớn trực tiếp quay hương tiêu ngọc đốt. Nhưng mà đứng tại càng trước mặt Trương Hằng lại bình yên vô sự. Màu đen cự mãng rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ là không nghĩ rõ ràng nhân loại trước mắt làm sao có thể để sóng lớn tách ra. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nó động tác kế tiếp. Tại rơi vào nước sau, màu đen cự mãng không có làm sao ở trong nước dừng lại. Lập tức liền hướng về bên bờ bơi đi. Nó kia thân thể khổng lồ mặc dù ở một mức độ nào đó suy yếu nó tính linh hoạt. Nhưng là thẳng tốc độ tuyến trên ngược lại có trên diện rộng tăng cường. Khi nó rời động thời điểm phảng phất như là một cao tốc hành xử xe lửa. Mà lại cũng không cần làm sao quy hoạch đường đi. Những nơi đi qua vô luận là san hô vẫn là đá ngầm đều không thể ngăn cản đường đi của nó. Bị vô tình ép vỡ đi ra. Thời khắc này nó phảng phất như là một trận di động màu đen thiên tai. Trương Hằng lùi về phía sau mấy bước. Bất quá hắn cũng không phải bị đối diện khí thế hù sợ. Rốt cuộc tại ý thức đến đối thủ của mình là ai về sau, Trương Hằng cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ Paris chi tiễn không có thể phát huy tác dụng, chuyện còn lại cũng không có quá vượt qua Trương Hằng dự đoán. Hắn lui lại chỉ là vì có thể đem Yomungander tận khả năng từ trong nước dẫn tới trên lục địa. Bởi vì mũi tên bình thường không cách nào xuyên thấu màu đen cự mãng lân phiến. Bởi vậy về sau Trương Hằng đem ôn dịch cốt cung tạm thời thu vào. Lại rút ra bên hông tàng sao, đây cũng là chiến đấu kế tiếp bên trong hắn có thể nhất ỷ lại vũ khí. Bất quá trong chớp mắt, con kia màu đen cự mãng đầu rắn liền đã từ trong nước tìm được trên bờ đến. Ngay sau đó xuất thủy chính là nó kia thân thể khổng lồ. Khi nó bụng rắn sờ tới mặt đất thời điểm, toàn bộ hòn đảo cũng cùng theo lạc lư. Trương Hằng tựa hồ cũng bị bất thình lình địa chấn chấn có chút trọng tâm bất ổn. Mà đầu kia màu đen cự mãng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Thân thể của nó vừa có một nửa lên bờ, liền không kịp chờ đợi đem đầu rắn duỗi tới. Bình thường mãng xà tại đi săn thời điểm đều sẽ trước tiếp cận con mồi. Chờ há mồm cắn mục tiêu sau lại nhanh chóng dùng thân thể quấn quanh mục tiêu. Thông qua đại lực đè ép chặt đứt mục tiêu huyết dịch cung cấp, thúc đẩy mục tiêu đại não cùng trái tim thiếu máu, từ đó để mục tiêu cấp tốc mất đi năng lực phản kháng. Về sau lại đem mục tiêu chậm rãi nuốt vào, nhưng là Yomungander thân thể thật sự là quá lớn. Tại đáy biển đối phó cá nhà táng thời điểm nó có lẽ có thể dùng loại này đi săn phương thức. Nhưng đối mặt Trương Hằng, nó lại nghĩ dùng thân thể của mình cuốn lấy đối phương ngược lại trở nên không quá hiện thực. Bất quá cái này cũng không có cho nó mang đến khốn nhiễu gì. Yomungander thậm chí không chút điều chỉnh tư thái, liền trực tiếp như vậy hướng về phía mất đi cân bằng Trương Hằng vọt tới. Cân nhắc đến nó kia kinh người thể trọng, nếu như Trương Hằng bị đụng vào coi như không có biến thành thịt nát, đoán chừng toàn thân xương cốt cũng sẽ không còn lại mấy cây còn hoàn hảo. Nhưng mà sau một khắc, màu đen cự mãng lại phát hiện trước mặt mình đột nhiên đã mất đi Trương Hằng. Bóng dáng, đầu của nó ép hướng một mảnh bụi hoa, chẳng những hủy đi bên trong sinh trưởng hoa cỏ, mà lại liền ngay cả phụ cận cây cối cũng bị nó đụng gãy mấy khỏa. Chỉ là ở trong đó duy chỉ có không, thấy cái kia khiêu khích qua nó người loại, Yomungander chuyển bỗng nhúc nhích mình con ngươi màu vàng, lợi dụng lỗ mũi cùng con mắt ở giữa gò má ổ một lần nữa khóa chặt Trương Hằng chỗ. Để nó cảm thấy kinh ngạc chính là rõ ràng ngay tại trước đây không lâu còn có chút đứng không vững. Mục tiêu, thế mà tại nó tấn công một nháy mắt tránh khỏi. Phải biết Yomungander động tác mới vừa rồi chẳng những tốc độ đầy đủ nhanh, mà lại cân nhắc đến đầu của nó lớn nhỏ. Trương Hằng chí ít cần di động 5 mét khoảng cách mới có thể thoát ly nó tấn công phạm vi. Ý vị này đối phương chẳng những phải có xuất sắc lực bộc phát, mà lại tất nhiên cũng đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Màu đen cự mãng ý thức được mình vừa rồi lại bị cái này vô lễ nhân loại cho đùa bỡn một lần. Nó đồng tử bên trong lửa giận cũng thiêu đốt càng thắng rồi hơn. Không chút do dự lần nữa đuổi theo. Trái lại một bên khác, Trương Hằng khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau lại là trước nay chưa từng có tỉnh táo, mặc dù vừa rồi tại tránh né tấn công thời điểm hắn còn có thời gian hoàn thành chỉ ít một lần phản kích, nhưng là Trương Hằng đến cũng không có gấp động thủ, bởi vì hiện tại Yomungander thân thể còn không có hoàn toàn thoát ly nước biển leo đến trên lục địa. Tới, một khi tình hình chiến đấu đối cái này màu đen cự mãng bất lợi, vậy nó rất có thể quay người liền lại biết bơi về trong biển. Tìm cái gì rãnh biển khe hở một mèo, đến lúc đó Trương Hằng cũng rất khó lại tìm đến nó. Cứ như vậy vẫn là không có cách nào giải trừ đường hầm tuần hoàn vấn đề. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, bởi vậy Trương Hằng vẫn là hy vọng có thể tận khả năng đem Yomungander dẫn tới trên mặt đất đến. Tốt nhất cách bờ biển càng xa càng tốt. Cho nên cho tới bây giờ hắn hành động đều chỉ là lấy trốn tránh làm chủ. Một người một rắn cứ như vậy một đuổi một chạy lại về tới trong hoa viên. Bất quá lần này trên đường hoa cỏ coi như đều gặp nạn. Màu đen cự mãng những nơi đi qua cơ hồ tất cả thực vật đều bị phá hủy nghiền nát. Trong hoa viên cũng không còn trước kia bình tĩnh. Bất quá lại đuổi một hồi. Yomungander không biết vì cái gì lại là đột nhiên ngừng lại. Quay đầu ngắm nhìn mình bò qua con đường. Trong mắt thế mà hiếm thấy nổi lên một cỗ thấp thỏm chi sắc. Giờ khắc này nó tựa như là một cái bỗng nhiên ý thức được tự mình làm chuyện sai hài tử đồng dạng. Trương Hằng không biết trước mắt cự mãng vì cái gì đối tòa này vườn hoa để ý như vậy. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ là đang do dự đến tột cùng muốn không cần tiếp tục đuổi tiếp. Trương Hằng sau đó lại tính toán dưới, phát hiện hai người bây giờ cách kia phiến đá ngầm bãi đại khái cũng có 500 thước. Khoảng cách này đương nhiên không thể tính bảo hiểm, nhưng là chí ít Yomungander cũng không cách nào quay đầu liền trở lại đi trong biển. Vì để tránh cho lại trốn xuống dưới xuất hiện khác ngoài ý muốn, Trương Hằng rốt cục cũng dừng bước, một người một rắn cứ như vậy xa vào đến trong lúc giằng co. Mà lần này lại là Trương Hằng động trước, Yomungander hiển nhiên cũng không nghĩ tới nguyên bản chỉ có thể chật vật chạy trốn mục tiêu thế mà lại chủ động đối với nó phát động công kích, bất quá cái này đến là chính hợp tâm ý của nó. Nó theo bản năng muốn dùng cái đuôi quét về phía Trương Hằng. Nhưng nhìn thấy bên người hoa mộc, lại ngạnh sinh sinh ngừng động tác này, cuối cùng nó vẫn là quyết định đổi dùng đầu rắn đón lấy Trương Hằng. Đong đưa đầu, lần nữa hướng Trương Hằng đập tới, mà lần này Yomungander cuối cùng là thấy được Trương Hằng làm sao tránh thoát mình đòn sát thủ. Chỉ gặp cái sau thân thể đột nhiên từ cao tốc vận động bên trong hoán đổi đến đứng im trạng thái. Về sau lại hướng ngược lại bỗng nhiên phát lực. Thế mà tại ngắn ngủi một giây bên trong, hoàn thành di động phương hướng chuyển biến. Toàn bộ quá trình một chút thời gian đều không có lãng phí. Thực hiện chạy theo đến tĩnh lại đến động hoàn mỹ chuyển đổi. mà cái này cũng mang ý nghĩa Trương Hằng đối tại toàn thân cao thấp bắp thịt lực khống chế đều đã đạt đến tùy tâm sở dục trạng thái. Hết chương.